One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 11, Rinnegan lần đầu lên sàn. Ray Kick, không sai, đập bay đi ra ngoài chính là Ray Kick. Cái này người nào cũng không nghĩ đến. Đặc biệt là Vân Nhẫn người trong thôn. Lại càng là trừng lớn mắt bò. Thật không thể tin nhìn bò lên bóng người. Thủ lĩnh bọn họ lại rơi vào hạ phong. Ray Kick ngưng trọng nhìn khói bụi chỗ. Chỉ có cùng nam nhân kia giao thủ mới biết được mạnh mẽ đến đâu. Tốc độ cũng không chậm hơn hắn. Lực lượng lại là mạnh hơn hắn. Chính mình duy nhất chiếm thượng phong chính là phòng ngự. Đương nhiên, cái này cũng là chính hắn tưởng tượng. Đạp đạp, khói bụi dần dần tản đi. Yasuo thay đổi đi ra. Nhìn đối diện Ray Kick, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Ông lão này thật đúng là mạnh. Vừa như vậy công kích, đổi lại người khác nhất định là trọng thương. Thế nhưng cái tên này một chút việc đều không có. Phòng ngự kinh người, thở phì phò. Yasuo vừa chuẩn bị nói chuyện, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Nhìn Ray Kick bên cạnh tiểu ải tử, thân thể cũng căng thẳng. Onoki, muốn nói tới bên trong hắn kiêng kỵ nhất người là người nào? Vậy khẳng định là cái tên này. Ray Kick, cùng lên đi, chỉ dựa vào một người đối phó không người này. Onoki liếc một cái Yasuo, sau đó trầm giọng nói. Hắn cũng phi thường giật mình. Không thể nghĩ đến cái này người cao to một đối một tình huống lại rơi vào hạ phong. Đây chính là có thể cùng vĩ thú giao thủ quái vật. Không có từ chối, cũng không có đáp ứng. Ray Kick có hắn chính mình kiêu ngạo. Hai chân đột nhiên giẫm một cái. Mặt đất vỡ tan, thân thể hóa thành một tia sét. Trong nháy mắt liền nổ bắn ra đi. Một ngón tay tản ra điện quang. Khí thế kinh người, nhìn bắn mạnh đi qua Ray Kick. Onoki khóe miệng co giật một hồi. Đối với cái này cái người cao to, hắn cũng không có cảm tình gì. Bất quá không có cách nào. Hiện tại đại gia mục tiêu nhất trí đều là Konoha. Không do dự, Onoki cũng lướt ra khỏi. Hai chân căn bản là không có chạm đất. Trần độn, huyết kế đào thải. Hắn thế nhưng là kế nhị đại thổ ảnh về sau người thứ hai. Lôi độn, lôi nha đột phá. Ray Kick hai tay nhanh chóng kết ấn. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sơn lôi điện màu đen đột nhiên hóa thành từng con đại cầu. Sau đó hướng về Yasuo cắn xé đi qua. Mà Onoki cái này thời điểm cũng rơi vào Ray Kick bên cạnh. Bất quá cũng không có động tác. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Hai cái ảnh liên thủ. Hắn không tin không phải là người đàn ông này đối thủ. Mà xa xa, nhìn Onoki cùng Ray Kick liên thủ, Jiraiya lông mày hẹp nhăn, lập tức trầm giọng nói, Sarutobi lão sư, chúng ta muốn không muốn ra tay. Cái này thổ ảnh cùng Ray Kick liên thủ, chỉ dựa vật kia cá nhân khả năng không phải là đối thủ. Nghe được Jiraiya, Sarutobi cũng không nói lời nào. Hiện tại cũng không phải là ra tay thời cơ tốt. Hơn nữa hắn có linh cảm. Yasuo khẳng định còn có át chủ bài. Thời cơ lắc đầu một cái. Tạm thời trước tiên không cần bất quá. Minato, chuẩn bị kỹ càng. Vâng, ba đời đại nhân. Namikaze Minato gật gù. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Hắn biết rõ hiện tại có thể là phi thường trọng yếu. Một lòng Yasuo bị thua, đôi kia Konoha cục thế nhưng là không ổn, không có ai liên lụy ở Ray Kick, còn có bát vĩ Jinchuriki, chỉ dựa vào Konoha căn bản là không chống đỡ được. Nhìn lao nhanh lại đây hắc sắc lôi cầu, Yasuo không lọt dấu vết biếu biếu cách đó không xa Onoki. Hai mắt đột nhiên chuyển động, sau đó hai tay đột nhiên duỗi ra. Lập tức thấp giọng nói, thần la thiên trinh, vô hình sóng khí quyển tịch toàn trường, khủng bố sức đẩy từ Yasuo hai tay nổ ra, thạch đầu, thổ địa vô số bị hất lên, mà lao nhanh lại đây lôi cầu cũng trực tiếp bị oanh tán. Thổ độn nham xem, nhìn lôi cầu bị oanh tán, còn có cái kia quyển tịch lại đây thạch đầu, còn có cái kia vô hình công kích. Onoki trong mắt co rụt lại, hai tay đột nhiên đè xuống đất, vừa hắn chuẩn bị kỹ càng, một lòng Yasuo có khe hở nói vậy thì phát động công kích. Thế nhưng, làm sao đều không nghĩ đến lại nắm giữ như vậy nhẫn thuật. Mặt đất đột nhiên quật khởi, màu đỏ thấm bùn đất trong nháy mắt liền hình thành hình người nham thạch nhân. Sức đẩy đánh vào trên nham thạch, không ngừng chấn động, áo 10 giây đồng hồ qua đi, nhìn dưới mặt đất hố sâu. Ray kick, Onoki trong mắt đều là co rụt lại, lực công kích này rất mạnh a. Đôi mắt này, Ray kick đột nhiên ngẩng đầu lên, khi thấy Yasuo cặp mắt kia thời điểm, trong mắt cũng là co rụt lại. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy con mắt. Chỉ là đối diện cũng cảm giác khá là quái dị, cảm giác linh hồn bị dính vào một dạng, mà Onoki cũng nhìn thấy Yasuo cặp mắt kia, thân thể cũng là sững sờ, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hắn thật giống nhớ tới đôi mắt này, thế nhưng không biết nghe ai nói lên quá. So với, đây là Rinnegan, gay gâu, không thể nghĩ tới tên này lại sở hữu giả Rinnegan. Bát vĩ thanh âm đột nhiên ở Killer Bee trong đầu vang lên, hắn cũng nhìn thấy Yasuo con mắt, cũng phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Rinnegan lại cũng xuất hiện. Rinnegan, đây là vật gì? Nghe tới thật giống rất lợi hại cảm giác, bất quá lão cha thật là lợi hại. Killer Bee sững sờ, lập tức cũng là nở nụ cười, đối với Ray Kick hắn thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Chớ đừng nói chi là bây giờ còn có Onoki. Đần độn, đó là cùng lục đạo tiên nhân một dạng con mắt, sở hữu giả thần bí lực lượng, đáng sợ đến cực điểm. Nghe được Killer Bee, Bát Vĩ không khỏi mắng to, thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống, Killer Bee hai chân đột nhiên giẫm một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ray Kick bên cạnh, sau đó lo lắng mở miệng. Lão cha, nghiêu quỷ tên kia nói vậy ra hỏa có được cùng lục đạo tiên nhân một dạng con mắt. Rinnegan, nghe nói rất đáng sợ. Hắn không biết Rinnegan là vật gì, thế nhưng là biết rõ lục đạo tiên nhân là ai. Đây chính là ninja tông sư, thế nhưng là hắn khai phá nhẫn thuật, mà kẻ trước mắt này lại sở hữu giả cùng ninja tông sư một dạng con mắt. Nghe được Killer Bee, Ray Kick thân thể không khỏi sững sờ, mà Onoki trong mắt lại là co rụt lại, lập tức cả kinh nói, nhớ tới, nguyên lai là Rinnegan, lão sư trước ta cùng đã nói. Thổ ảnh khiếp sợ nhìn Yasuo, hắn hiện tại nhớ tới là ai đã nói, không có sai, chính là Rinnegan, cái tên này lại sở hữu giả Rinnegan, đây chính là so với mộc độn hay là ít ỏi năng lực. Không nghĩ tới các ngươi vẫn có chút kiến thức, lại nhận thức Rinnegan, làm người chứng kiến, hôm nay liền để các ngươi nhìn Rinnegan chính thức năng lực. Yasuo cười nhìn trước mắt ba người, hai mắt đột nhiên giẫm một cái, hai tay đột nhiên kết ấn. Lần đầu nhìn thấy Yasuo kết ấn, Ray Kick ba người đều có loại dự cảm không tốt, biết rõ cái tên này muốn phát lớn nhận. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.